Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 142, thu nhận mất đi hiệu lực 12. Ngay sau đó, cái kia mang theo mũ lưỡi chai tiểu tử liền xuất hiện ở Bạch Hùng cùng Tống Tuyền sau lưng. Giờ phút này, đùng, một tiếng vọng còn không có tán đi. Mà Bạch Hùng hai người cũng căn bản không có thời gian đi phản ứng tình huống trước mắt. Chỉ cảm thấy phía sau cổ một trận nhói nhói. Tiếp theo một trận không cách nào ngăn cản cảm giác suy yếu liền lan tràn tới toàn thân. Bạch Hùng tố chất thân thể cực mạnh. Tại dĩ vãng nhiệm vụ bên trong, lực lượng của hắn, tốc độ, tính dẻo dai, tinh thần kháng tính, đều là rất cân đối cường hóa. Thậm chí tại nấm mốc tổ thay thế huyết thanh trợ giúp dưới, hắn có thể nhanh chóng phân giải một chút dị thể độc tố song song trừ bên ngoài cơ thể. Mà Tống Tuyền cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Đừng nhìn nàng khô gầy vô cùng, nhưng là thân là hội ngân sách bên trong một cái cực kỳ đặc biệt quần thể. Nàng tại một ít phương diện bên trên sớm đã đạt đến cấp A tiêu chuẩn. Không phải vậy, tại đen cảnh, nhiệm vụ bên trong, nàng cũng không có khả năng trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết vị kia lôi thôi đại thúc. Nhưng là, ngay cả như vậy, tại không đến nửa giây bên trong, hai người này cũng đều giống một đám bùn, ngã trên mặt đất, khẽ động đều không động được. Mũ lưỡi chai tiểu tử chậm rãi thu hồi trong tay súng gây mê. Vận khí thật tốt. Hai người này đều không có phát động tính phòng ngự trang bị chuẩn bị. Không phải còn muốn càng phiền toái một chút. Hắn thì thào, về sau mắt liếc nằm xuống hai người. Phát hiện bọn hắn vậy mà mắt vẫn mở không có hoàn toàn đã hôn mê. Không khỏi có chút kinh dị. Hắn chứa ở súng gây mê bên trong. Khẳng định không phải cái gì thuốc mê, mà là một loại đặc biệt dược phẩm. Kỳ chủ phải làm dùng. Liền là đem hội ngân sách công việc bên ngoài tổ nhân viên trong cơ thể, gen độc tố, thanh trừ hết. Mà tác dụng phụ cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút. Tỷ như hôn mê loại hình. A nha, thật không đơn giản a. Loại tình huống này còn có thể giữ lại ý thức cấp C nhân viên ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. A Minh nhìn chúng người liền là không giống nhau. Mũ lưỡi chai nói xong. Hắc phù thiếu nữ nghe xong mũ lưỡi chai lời nói, cũng có chút sửng sốt một chút, nàng đi sang xem nhìn còn đang nỗ lực giãy giụa lấy đứng lên hai người. Để lộ ra một bộ rất chán ghét biểu lộ, giống là nghĩ đến cái gì rất không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Thật nghĩ để cho các ngươi đám hỗn đản này cũng thử một chút khi làm, thu nhận vật là loại cái gì cảm thụ, nàng trên cao nhìn xuống nói đến. Nhưng ngay sau đó, nàng liền dừng lại một chút, cũng thở dài, ai, không ngất đi vừa vặn, bớt lấy lại vào xâm hệ thống cho các ngươi phát điện thoại tin tức. Tại cái này nói với các ngươi a, chúng ta là phân liệt người, liền là trong miệng các ngươi đám kia từ thu nhận vật phẩm, tạo thành tà ác đoàn thể. Vừa nói, mấy câu, trên mặt của nàng liền đã một mặt không nhịn được, cắt. Đoán chừng lấy các ngươi cấp bậc cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Tóm lại, dựa theo A Minh nói tới, về sau chúng ta khả năng biến thành bằng hữu. A, các ngươi cũng sẽ không biết A Minh là ai. Với lại ta một điểm không muốn cùng các ngươi loại này hỗn đản biến thành bằng hữu. Vừa dứt lời, Bạch Hùng khóe mắt liền cực lực nhìn mình phía bên phải góc tường. Mà màu da đen thiếu nữ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Cho nên lại dừng lại một chút. Trên mặt khinh thường biểu lộ càng thêm nồng nặc. Ngươi nhìn, các ngươi đám người này chính là như vậy. Tham lam, dối trá, với lại nhát gan. Yên tâm, chung quanh tất cả máy theo dõi đều mất linh. Không ai có thể nhìn thấy hoặc là nghe đến mấy cái này. Dù sao ta tại cái này. Bạch Hùng cuối cùng chống đỡ thân thể một cái, về sau hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất, dược phẩm bắt đầu dần dần xóa đi hắn năng lực suy tính. Màu da đen thiếu nữ nhìn lên trước mặt hai người rốt cuộc nhịn không được dược phẩm tác dụng phụ. Ánh mắt bắt đầu tan rã, liền liếc dưới miệng, trước như vậy đi, dù sao rất nhanh vẫn phải gặp lại. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi, nàng quay đầu lại hướng lấy một bên mũ lưỡi chai nói câu. Mũ lưỡi chai một mực đứng ở một bên một câu không nói. Hắn biết thiếu nữ đối tất cả hội ngân sách nhân viên đều ôm lấy rất sâu khúc mắc. Cho nên giờ phút này, hắn cũng chỉ là nhún vai một cái, đi đến bên tường nhe răng tuét miệng kháng khởi Liễu Lâm Phàm. Đồng thời, màu da đen thiếu nữ cũng đi qua cầm một cái tay của hắn. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Hắc phu thiếu nữ cùng mũ lưỡi chai chăm miệng một lời. Nói đến, nhưng là ngữ khí đều rất là tùy ý, giống như là tải niệm một câu khẩu hiệu. Về sau, đùng, loại kia thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Mũ lưỡi chai, màu da đen thiếu nữ, cùng bên tường Lâm Phàm cùng nhau biến mất. Ba tầng dưới cấp C thu nhận khu trước cửa cũng chỉ còn lại có Tống Tuyền cùng Bạch Hùng hai người. Một giây sau, hai người kia cũng trực tiếp đã mất đi ý thức. Góc nhìn đi vào ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu dưới mặt đất tầng 2. Chung quanh tiếng cuồng tiếu đã nhỏ đi rất nhiều. Tại siêu việt nhục thể năng lực chịu đựng phạm vi bên ngoài điên cuồng phía dưới, tất cả mọi người không thể tránh khỏi đi hướng tử vong. Đây là Trần Tiếu rất ảo não sự tình. Không, đây không phải Trần Tiếu. Chúng ta tạm thời đem xưng là nó, à dù sao. Nó cũng không có danh tự. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, nó có được một cái cùng loại cùng nhân loại thân thể. Gầy yếu, bén nhọn, màu tím đổ vét, mái tóc màu xanh lục. Mà mấu chốt nhất là, nó còn có một trương cười như điên miệng. Đó là nó hài lòng nhất bộ phận. Nhưng là mấy người kia hiển nhiên không thích nó. Cho nên bọn hắn đem nó ân, giết chết, ha ha buồn cười ý nghĩ. Những này, nhân loại, hoàn toàn ở đi một đầu khác loại con đường. Cũng tỉ như, bọn hắn có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cũng xưng là, khoa học. Nhưng là, lại ngay cả nhất vấn đề cơ bản đều không có hiểu rõ. Bọn hắn thậm chí sáng tạo ra một cái từ ngữ, tử vong. Kỳ thật chỉ là một chút thấp vĩ độ sinh mệnh thay đổi dưới phương thức tồn tại mà thôi. Tóm lại, bọn hắn cho rằng tử vong có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, bọn hắn hối hận, nó đi bộ nhàn nhã dạo bước tại trên hành lang. Nơi xa một điểm cuối cùng tiếng cuồng tiếu cũng đã biến mất. Tên kia tựa như là ý đồ nuốt vào thứ 31 khỏa nhãn cầu thời điểm bị ế tử. Tuy tích tóm lại, chung quanh yên tĩnh trở lại, nó, nhíu mày, hoảng hoảng du du dạo qua một vòng, nhìn một chút chung quanh cơ hồ bị máu tươi cùng tử thi bao phủ hành lang. Có chút không hiểu thấu bày dưới tay, tựa như là tại buồn bực, âm nhạc, làm sao ngừng, đúng lúc này, tại cuối hành lang, mơ hồ xuất hiện một thân ảnh, đi từ từ hướng về phía, nó. Bước qua thi thể, giày dẫm tại máu trên nước, tóe lên một chút thật mỏng gợn sóng. Nó, hóp lưng lại như mèo, nheo mắt lại hướng phía trước thăm dò thân. Ngay sau đó, nó thấy rõ đạo thân ảnh kia. Đó là một nữ nhân, hơi cuộn lấy tóc rối tung ở đầu vai. Một bên kẹp lấy một viên có chút khác loại màu đỏ tươi cơ hồ tại tỏa sáng kẹp tóc. Nó liếm môi một cái, thuận tiện tìm kiếm dưới cỗ thân thể này ký ức. Ngay sau đó, nó giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền rất tùy ý dùng cái kia thanh ngân sắc súng ngắn họng súng cọ sát tóc của mình. Ngạch, này, nó lên tiếng chào, thanh âm có chút mập mờ, giống như là ngậm một cục đường. Mà giờ khắc này, Khâu Mộc Cận cũng đi tới trước mặt của nó. Này, lần đầu gặp mặt, nàng thản nhiên nói, đỉnh đầu kẹp tóc kịch liệt run rẩy, nhanh lên đem cái này nội dung cốt truyện kết thúc.